Độn thổ thấy một thế giới khác. Chương 2, trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. TG, cho bạn nào chưa biết hai cái người ôm nhau ở chương 1 rất quen trong giới pháp thuật và người ta gọi đó là Merlin và Arthur và hai người này nói dối bé ha một số chuyện nhưng cũng không ảnh hưởng lắm. Vậy thôi, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Sau một trận hôn mê choáng váng, Harry tỉnh dậy trong cơn đau nhức âm ỉ, thân thể cậu rất đau giống như người khác liên tục đánh vào người cậu vậy. Mở mắt ra, đối diện với cậu là một bức tường màu trắng có hơi ngã màu. Sau vài lần chớp mắt để thích ứng, cậu ngồi dậy thật chậm vì cơn đau trên người mình. Thật đau, đó là suy nghĩ của cậu. Sau khi thích ứng được với cơn đau nhức, Harry đưa mắt đánh giá xung quanh, cậu đang nằm trên một chiếc giường đôi, tấm chăn trên người chấp vá rất nhiều chỗ, căn phòng thì nhỏ đến đáng thương chỉ để vừa chiếc giường và một cái bàn, đang thắc mắc mình đang ở đâu thì một giọng nói từ đâu xuất hiện khiến cậu hú cả hồn. Harry, cậu không sao chứ? Thì ra là ở giường dưới có một cậu bé này có mái tóc màu nâu nhạt dài, nó che khuất cả con mắt. Cậu ta rất cao và khá ốm, chắc tầm cỡ 11-12 tuổi đi. Trên người cậu bé mặc bộ đồ màu nâu đậm kết hợp với chiếc quần hơi ngã màu. Tớ không sao, nhưng chuyện gì xảy ra vậy? Harry sau khi đánh giá cậu bé xong nghi hoặc hỏi lại. Cậu không nhớ, cậu bé tóc nâu nói, sau đó làm một loạt động tác gấp rút trèo lên giường cậu. Có phải căn bệnh lại tái phát không? Thôi thì để tớ kể lại cho. Ngày hôm qua cậu chọc phải bọn binh viện trưởng, thế là chúng nó đánh cậu, lúc tớ tới thì thấy cậu nằm ở đó, người cậu bê bết vết thương, lúc đó cậu làm tớ hoảng cả hồn, giờ cậu tỉnh lại tớ yên tâm rồi. Cậu bé tóc nâu vừa thuật lại vừa chửi rủa những đứa làm cậu bị thương. À, cảm ơn cậu, căn bệnh chắc thằng bé này bị bệnh mất trí nhớ tạm thời nên bạn nó mới không nghi ngờ, và chắc đây là cô nhi viện đi, mình nghe thấy từ viện trưởng. Cảm ơn cái gì, lúc đó tớ không đến kịp làm cậu bị bọn chúng đánh ra nông nỗi này đều là lỗi của tớ. À Harry, cậu nghỉ ngơi đi, mình lấy đồ ăn cho cậu. Nói rồi cậu bé tóc nâu trèo xuống giường ra khỏi phòng để lại Harry một mình trong đó. Sau khi cậu bé tóc nâu đó đi rồi thì Harry ôm đầu vì phải tiếp nhận trí nhớ của nguyên thân. Sau một phút cơn đau dừng lại và cậu đã hiểu biết thêm về nguyên thân này. Nguyên thân tên là Harry. William, 10 tuổi, được nuôi trong cô nhi viện từ nhỏ, nghe người khác nói cha mẹ mất tích, sống trong cô nhi viện bị đánh đập ức hiếp khá nhiều, các người chăm sóc làm ngơ như không thấy, thân thể yếu ớt kèm theo hay mất trí nhớ tạm thời do một cơn bạo bệnh từ nhỏ, nơi đây tới tuổi có thể làm việc thì sẽ không chăm sóc nữa mà phải tay làm hàm nhai, nên tổng kết lại không khác mình lúc nhỏ là bao. Còn cậu bé tóc nâu tên gì nhỉ? À, đúng rồi, là Leo. Thomas, một cậu bạn của Harry nguyên thân. Trong khi Harry đang suy nghĩ thì Leo, cậu bạn tóc nâu, đã trở lại, trên tay là một bát súp nhỏ và một bức thư đi. Harry, tớ trở lại rồi, lúc nãy có một bức thư trước cửa phòng của chúng ta, hình như gửi cho cậu đấy. Leo vừa nói vừa cẩn thận cầm bát súp trèo lên giường của cậu. Bà, cảm ơn cậu Leo, cậu đặt bức thư xuống đi. Nói rồi Harry nhận bát súp, trong khi ăn cậu vừa nghe Leo kể về những chuyện xảy ra hôm nay trong cô nhi viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Harry, cậu biết không, ngày hôm nay viện trưởng tiếp một vị khách nào đó lớn lắm hay sao ấy, tớ thấy bà trang điểm ghê lắm, mặc dù bà có trang điểm hay không cũng xấu, rồi mấy chiếc xe nhìn đẹp lắm, à còn có mấy người đàn ông mặc đồ đen nhìn ngầu lắm kìa. Bla, bla, Leo, được rồi, tớ ăn xong rồi, cậu dọn dẹp bát giùm tớ được không? Thấy Leo nhận bát rồi ra khỏi phòng, cậu mới thở phào một hơi, nhìn Leo thấy có vẻ hướng nội, ai ngờ cậu ấy lại nói nhiều như vậy. Sau đó cậu cúi xuống lấy bức thư, vuốt ve huy hiệu trên bức thư, chiếc huy hiệu của Hogwarts, sau đó cậu mở ra đọc nội dung của nó. Thân gửi Harry, William, cô nhi viện, học viện pháp thuật và ma thuật Hogwarts, hiệu trưởng Albus Dumbledore, huân chương Merlin đệ nhất đẳng, đại phù thủy tổng Warlock, trọng nhân tối cao, liên đoàn phù thủy quốc tế. Thân gửi cậu Harry, William, chúng tôi lấy làm hân hạnh thông báo cho cậu biết cậu đã trúng tuyển vào học viện ma thuật và pháp thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết. Khóa học bắt đầu vào ngày mùng 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cậu chậm nhất vào ngày 31 tháng 7. Kính thư, giáo sư McGonagall, phó hiệu trưởng, MC Gonagall, học viện pháp thuật và MA thuật Hogwarts, đồng phục, học sinh năm thứ nhất cần. 1. 3 bộ áo trùng thực tập, màu đen. 2. 1 nón đỉnh nhọn, đen, đội ban ngày. 3. 1 bộ găng tay bảo hộ bằng da rồng hay tương tự. 4. Một áo trùm mùa đông, đen, thắt lưng bạc. Lưu ý là đồng phục của tất cả học sinh đều mang phù hiệu và tên, sách giáo khoa. Tất cả các học sinh đều phải có các sách liệt kê sau đây. Sách thần chú căn bản, lớp 1, của Miranda Goshawk, lịch sử pháp thuật của Bathaya Baxot, lý thuyết pháp thuật của Adalbert Waffling, Hướng dẫn biến hình dành cho người nhập môn của Imeric Sweet. 1000 thảo dược và nấm mốc có phép thuật của Philida Spore. Đề cương phép lạ và độc dược của Arsenius Sigger, quái vật kỳ thú và nơi tìm ra chúng của Newt Scamander. Những lực lượng hắc ám, hướng dẫn tự vệ của Quentin Chimbo, trang thiết bị khác. Một cây đũa phép, một cái vạc bằng thiếc cỡ số 2, một bộ chai hũ ống nghiệm thủy tinh, một kính viễn vọng, một bộ cân bằng đồng. Học sinh cũng có thể đem theo một con cú hoặc một con mèo hoặc một con cóc. Lưu ý phụ huynh là học sinh năm thứ nhất không được phép có cán chổi riêng. Chật thật hoài niệm, ủa khoan, hiệu trưởng Albus Dumbledore, thật may quá thầy ấy còn sống. Harry thầm than, mặc dù chưa gặp mặt nhưng cậu cũng cảm thấy thật ấm lòng khi hiệu trưởng còn sống. T.G. chưa gì chù ẻo hiệu trưởng chết vậy cưng. L.T. Harry, G.T. đột nhiên một giọng nói xuất hiện trong đầu cậu. L.T. ai vậy? G.T. Harry hơi giật mình, thế quái nào mọi người thích chơi trò hù người khác như thế? L.T. là ta, người tạo ra thế giới. Cậu có thấy trên tay cậu có một chiếc nhẫn không? Đó là món quà ta tặng cậu đấy, giữ nó cho thật kỹ vào, nó sẽ giúp rất nhiều sau này cho cậu đấy. Harry tính nói gì đó thì tên kia không thấy tín hiệu đâu nữa. Này, Harry thật sự rất muốn giết người. Nổi lòng của ai đó. Cách chương.